Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chị Dậu. Và đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay, thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một siêu phẩm đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư, có tên gọi Tường Vi Nở Mụn. Có thể nói đây là một tác giả nhận được rất nhiều những tình cảm yêu mến từ những khán thính giả yêu chuyện. Và đã rất lâu rồi thì cô ấy mới quay trở lại với chúng ta. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là với siêu phẩm lần này thì cô ấy sẽ đưa chúng ta đến với những cung bậc cảm xúc như thế nào. Câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của một cô gái có tên là Vi. Kể từ ngày lấy chồng, mang thai, lo toan cho gia đình thì dường như là cô đã không còn chăm chút cho bản thân của mình nữa. Trong khi đó thì Duy, chồng của cô, lại là một người đàn ông thành đạt, điển trai, phong độ và không thiếu vệ tinh vây quanh. Liệu rằng chính sự khập khiễng này có phải là điều khiến cho cuộc hôn nhân của họ rạn nứt hay không? Và câu chuyện tình yêu này có những khởi đầu đầy sóng gió như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa chúng ta đến với tập đầu tiên của siêu phẩm này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây, không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên siêu phẩm Tường Vi Nở Mụn, tác giả Phạm Vũ Anh Thư qua phần diễn đọc của anh Sa. Trên nấm mộ nghi ngút khói hương, có những chùm hoa mẫu đơn đỏ hồng đang nở rộ. Tôi nhìn lên bức di ảnh của mẹ. Chẳng hiểu là do khói hương hay là nỗi nhớ mẹ dày dứt khôn nguôi mà mắt đã cay xè. Chị Hương đứng bên cạnh vừa nhặt mấy ngọn cỏ vừa nói: "Đang bổ bỉ đấy, đừng có khóc. Để cho mẹ thanh thản đi Vi." Tôi mím môi gật gật đầu. Mẹ tôi mất đã 4 năm, nhưng mà tôi lại cứ ngỡ như mới chỉ vừa hôm qua. Cho đến tận bây giờ thì tôi vẫn không thể tin. Đến giờ thì tôi và chị Hương đã trở thành kẻ mồ côi, cả cha lẫn mẹ. Năm 10 tuổi bố tôi mất vì tai nạn giao thông. 11 năm sau, tức là khi tôi 21 tuổi, thì mẹ tôi cũng mất vì ung thư. Người thân duy nhất còn lại của tôi chỉ có chị Hương. Tôi năm nay 25 tuổi, chị Hương hơn tôi 2 tuổi. Nếu như thoạt nhìn thì có lẽ mọi người sẽ đoán tôi mới là chị, còn chị Hương là em. Thú thật so với chị Hương tôi già hơn chị rất nhiều. Và đó chính là điểm khác nhau giữa kẻ có gia đình và người độc thân. Thế nhưng thật lòng thì tôi lại chưa bao giờ hối hận khi lấy chồng cả. Bởi vì sau khi bố mẹ tôi mất, ngoài chị Hương thì tôi còn có một gia đình thứ hai, đó chính là gia đình chồng tôi. Chồng tôi tên Duy, 30 tuổi. Đang làm phó phòng kinh doanh của một tập đoàn có tiếng ở đất Quảng Ninh này. Anh cao to, đẹp trai, lại là mẫu người rất chăm chỉ, cầu tiến. Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng xuất sắc. So với anh thì tôi có một chút không xứng. Tôi mới chỉ tốt nghiệp cao đẳng, đang làm kế toán cho trường học và cũng là trường mà chị Hương đang dạy. Thế nhưng tôi thấy điều đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tình cảm của hai vợ chồng. Nếu như không muốn nói, chồng tôi luôn mang lại cho tôi cảm giác bản thân không hề thua kém hay không xứng với ai. Thế Duy có đến đón không? Hay là chị đưa về? Tiếng của chị Hương cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi nhìn chị Hương ái ngại rồi đáp: "Anh Duy vừa nhắn tin cho em, bảo là chiều phải họp không đến được." Mẹ kiếp! Thế lên trưởng phòng một phát là bận ngay được ấy. Dỗ mẹ vợ cũng không có mặt. Vợ thì bầu bí. Thôi, lên xe đi, chị đưa mày về. Tiếng trách móc của chị Hương khiến tôi có một chút sững sờ. Trưởng phòng sao? Tôi nhìn chị Hương rồi hỏi lại. Chị à, trưởng phòng là sao chứ? Anh Duy mới phó phòng thôi mà chị. Lần này thì đến lượt chị Hương trố mắt nhìn tôi rồi nói. Ở hai cái con này, mày bị gì á? Thế chưa đẻ mà não cá vàng rồi sao? Chồng mày lên chức trưởng phòng cả tháng nay rồi đấy. Tôi thật sự vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chồng tôi lên chức trưởng phòng, vậy thì tại sao tôi không hay biết gì cả? Chị Hương dường như nhận ra vẻ lúng túng của tôi, hai hàng lông mày cau lại rồi hỏi. Này, mày đừng có nói với chị là mày thực sự không biết nhé. Em thực sự là không biết. Nhưng mà vì sao chị biết vậy? Thế không phải là mày kể với con Linh à? Sáng hôm qua nó kể hết với bọn chị là Duy, nó lên chức trưởng phòng rồi còn gì. Ngay đến đây bỗng dưng tôi lại cảm thấy hơi ngàn ngàn. Chồng mình lên chức trưởng phòng lúc nào mình không hay biết. Ấy vậy mà cái Linh lại biết rõ như lòng bàn tay. Lại còn kể với cả bao nhiêu người. Chị Hương vừa kéo tôi ra khỏi nghĩa trang vừa nói. Này Vi, chị bảo này. Thế mày xem lại tình cảm của hai vợ chồng đi. Có thật sự mặn nồng như là mày tưởng tượng không đấy? Em cái gì nữa? Mày đừng có mà chủ quan. Chồng lên chức bao giờ không biết, mà người ngoài lại biết. Mà chồng của mày ấy, cao to phong độ như vậy. Cứ cho là nó yêu mày thật. Thế nhưng mà xã hội thì không thiếu những con khác xinh đẹp, sẵn sàng giang tay ra để quyến rũ nó đâu. Thế liệu rằng nó có đủ bản lĩnh vượt qua được cám dỗ hay không? Và lại mày cũng nên chăm chút cho mày lại đi. Mặt thì đầy mụn thế kia, người thì xổ xề. Chị mày còn chưa đến mức như vậy đâu. Thì chị cứ thử lấy chồng xem có giống em không. Cơm áo gạo tiền, rồi việc nhà nhiều lắm chứ. Còn lâu thì mới đẹp được như bây giờ ấy. Thôi đi, đừng có ngụy biện cho cái lưỡi của mày nữa. Bao nhiêu người người ta lấy chồng đẻ con vẫn đẹp người người đấy thôi. Mình không thương mình thì hỏi sao người dân nước lá nó thương mình được. Kìa chị, anh ấy không phải là người dân nước lá, anh ấy là chồng em cơ mà. Thì không cùng máu mủ là người dân nước lá rồi. Mà chị nói thật mày nhé, mày mà không thay đổi, đến lúc mất chồng rồi hối hận không kịp đâu. Tôi không biết đáp lại thế nào, chỉ biết cúi gầm mặt im lặng. Suốt quãng đường trên xe trở về nhà, tôi cảm thấy mình như trên mây trên gió vậy. Khi về đến nhà thì bố chồng tôi đang ngồi đọc báo, còn mẹ chồng thì đang nhặt rau dưới bếp. Tôi vội cất tiếng chào, thế rồi cất vội túi sách, sau đó thì lao xuống bếp cùng với mẹ chồng nhặt rau, gạt bỏ đi chuyện chị Hương nói sang một bên. Bố mẹ chồng của tôi chỉ có duy nhất chồng tôi là con. Trước kia bố mẹ chồng tôi sống ở dưới quê, mới lên thành phố từ lúc hai vợ chồng tôi cưới nhau. Tuy rằng bố mẹ tôi ở quê còn có một chút cổ hủ, nhưng cũng không phải vấn đề gì quá lớn, khi họ cũng coi tôi là một người nhà. Thế nên tôi cũng thật tâm coi họ là gia đình thứ hai của tôi. Nấu cơm xong chỉ có ba người chúng tôi ăn. Chồng tôi hôm nay tiếp khách chưa về. Tôi lên phòng tắm rửa rồi nằm ra giường. Lúc này thì tiếng chị Hương lại văng vẳng bên tai. Rốt cuộc thì vì sao Duy lại không nói chuyện này với tôi? Tôi bất giác lấy máy điện thoại ra, mở Facebook, rồi gõ hai chữ Linh Nguyễn. Cái Linh là giáo viên trẻ mới ra trường. Nhìn ảnh đại diện xinh đẹp, tôi lại có một nỗi bất an mơ hồ. Tôi ngồi dậy, nhìn lại mình trong gương. Tôi chỉ mới 25 tuổi, nhưng mà trông tôi chẳng khác gì 30 cả. Gương mặt thì đầy những vết mụn, vết thâm. Làn da trắng hồng ngày xưa, giờ đã không còn nữa. Suốt hơn 3 năm lấy chồng, giờ thì tôi mới có thời gian nhìn lại bản thân. Thật sự là không nghĩ bản thân lại tàn tạ đến như vậy. Trong khi tôi chỉ mới đang mang bầu, còn chưa sinh con. Trước kia thì tôi luôn tự nhủ rằng lấy chồng rồi không cần đẹp, mà cũng chẳng có thời gian để mà làm đẹp nữa. Nhưng mà những lời chị Hương nói hôm nay lại khiến tôi cảm thấy hình như là mình đã bỏ bê chính bản thân của mình quá mức. Cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng thì tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi tiếng lạch cạch ngoài cửa vang lên, tôi chợt giật mình tỉnh giấc. Dưới ánh đèn lờ mờ, Duy cầm cặp bước vào. Gương mặt của anh lộ rõ sự mệt mỏi. Tôi vội bật dậy như thói quen, mở ngăn kéo tủ, lấy khăn tắm, đặt vào nhà vệ sinh, rồi không quên dặn dò. Anh tắm đi, nhớ cho thêm một chút tinh dầu đấy. Duy cười cười đi vào nhà vệ sinh. Lúc này thì tôi cũng tỉnh táo hơn. Đợi khi anh tắm xong, đi ra ngoài, đang sấy tóc, thì tôi lấy hết dũng khí rồi hỏi. Anh, thêm anh lên trước từ bao giờ vậy? Duy nhìn tôi hơi ngạc nhiên rồi hỏi lại. Ơ, anh tưởng là em biết rồi chứ? Biết rồi? Em biết từ bao giờ? Ai nói cho em mà em biết chứ? Duy thấy như vậy thì bật cười vừa sấy tóc vừa đáp. Ôi, vậy là anh quên nói với em sao? Anh lên trước được gần cả tháng nay rồi. Thế nhưng mà em cũng thấy đấy, cả tháng nay nhiều dự án, công việc thì cứ lu bu, thế nên quên cả việc nói với em ấy. Anh định cuối tuần này đưa cả nhà ra nhà hàng ăn để chúc mừng đấy. Tôi nhìn Duy hờn dỗi. Việc này mà anh cũng quên nói với em á? Mà em còn chưa biết anh được lên chức. Cái linh trường em đã biết. Tài thật đấy. Rốt cuộc là vì sao nó biết vậy? Anh cũng chịu. Anh còn chẳng biết cái linh trưởng em là đứa nào nữa. Thật không? Thế chả thật thì sao? Tôi nghe đến đây thì cũng như chút được gánh nặng trong lòng. Thế nhưng thật lòng mà nói vẫn cảm thấy ấm ức. Duy dường như nhận ra điều gì đó, sấy tóc xong, leo lên giường, bóp chân cho tôi rồi vừa nói. Trời à, lại nghĩ là anh với linh gì đó à? Anh thề, anh không biết nó là đứa nào luôn ấy. Thế thì vì sao nó lại biết chuyện này? Thế cái đấy thì em phải hỏi nó, chứ hỏi anh thì sao mà anh biết được? Chuyện anh lên trước, anh cũng chưa nói với cả bố mẹ cơ. Chuyện vui, anh giấu em làm gì chứ? Chỉ là vì bận quá nên anh quên thôi. Tôi không gặng hỏi anh nữa, thở dài thườn thượt rồi nói. Cứ cho là như vậy, nhưng mà anh đẹp trai phong độ. Còn em, anh nhìn xem đi. Mặt thì đầy mụn, xấu xí thế này. Thế có khi nào anh cũng chán không? Lại hấp rồi đấy. Thì bây giờ em đang bầu bí, đừng có suy nghĩ vớ va vớ vẩn nữa, ảnh hưởng đến con đấy. Anh thấy là em vẫn xinh, muộn thì đẻ xong là hết thôi. Có như vậy thôi chứ nét của em vẫn đẹp. Thế em không tin anh à? Anh thề lại lần nữa. Linh lùng gì đấy anh không hề biết. Thế trường em đến mấy chục người, anh sao mà biết Linh là đứa quái nào đâu. Tôi không tin thì em cứ mở điện thoại anh ra. Anh cho em kiểm tra. Giờ ngày mai, em cứ lên hỏi thử cái linh nào đó xem. Sao nó lại biết? Là ra nhé ngay mà. Tôi nghe Duy nói như vậy thì bật cười, chạm nhẹ tay lên bụng, gạt bỏ đi những ấm ức trong lòng. Phải rồi, tôi đang mang trong mình sinh linh bé bỏng này. Và lại thực lòng từ trước đến giờ, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ Duy sẽ phản bội. Chẳng phải là anh từ bỏ công việc đáng mơ ước của mình trên đất thủ đô để về Quảng Ninh để lấy tôi sao? Năm mẹ tôi mất, cũng là anh và gia đình giúp tôi và chị Hương lo tang lễ cho mẹ khi mà họ hàng tôi chẳng còn mấy ai thân thích. Cũng là anh giúp tôi gượng dậy sau nỗi đau mất mẹ. Và cũng chỉ có anh mới cho tôi cảm giác ấm áp của gia đình sau khi tôi trở thành đứa mồ côi. Người đàn ông như vậy cớ sao tôi lại nghi ngờ anh chỉ vì mấy lời nói của chị Hương. Duy kéo tôi vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi khẽ nói. Mẹ dạo này bị tụt huyết áp, em thì lại bầu bí. Anh định thuê người giúp việc để phụ giúp việc nhà đấy. Tôi nghe Duy nói như vậy thì đáp lại. Anh cũng biết là mẹ từ trước đến nay không thích thuê người giúp việc. Với cả việc nhà cũng chẳng có bao nhiêu cả. Công việc của em cũng không nặng nề. Về nhà thì em vẫn cơm cháo được mà. Em đang bầu bí như vậy, anh không muốn em vất vả đâu. Vất vả gì mấy việc này đâu. Tiền anh kiếm được vất vả phải nuôi cả gia đình. Lương em thì lại thấp. Bây giờ thêm đứa bé nữa, càng nhiều gánh nặng đè lên vai của anh. Tiết kiệm được chút nào thì hay chút ấy thôi. Nhưng mà... Thôi, không có nhân nhị gì nữa. Em tự biết lượng sức mình. Bao giờ mà em bầu to mình thuê sau vậy? Bây giờ thì em cũng không thích có người lạ trong nhà đâu. Duy không đáp nữa, chỉ nhìn thấy trong ánh mắt có chút ươn ướt. Tôi nép vào lòng của anh không nói thêm câu gì, ngủ thiếp đi một giấc ngon lành. Buổi sáng hôm sau như thường lệ, nằm dưới tôi dậy, khoác chiếc áo đi xuống dưới nhà. Mọi người vẫn đang ngủ, tôi khẽ nhón chân từng bước nhẹ vào bếp. Từ lúc về nhà chồng thì bố chồng tôi nhắc nhở, sáng dậy phải nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Đến nay cũng đã 3 năm đều đặn, tôi chưa từng để bố chồng phải nhắc thêm một lần nữa. Nấu ăn sáng xong thì mọi người cũng đã dậy. Tôi lại tất tưởi thay quần áo rồi mới xuống ăn. Lúc này thì Duy cũng cầm cặp đi ra xe. Anh vội vội vàng vàng chào tôi rồi đi ngay. Tôi hơi thở dài. Dạo này thì anh gầy đi trông thấy. Đôi mắt cũng thâm quầng cả lại. Trong lòng của tôi dấy lên cảm giác xót xa vô cùng. Lúc tôi chuẩn bị đi làm thì chợt phát hiện Duy quên một xấp tài liệu ở nhà. Gọi điện thoại cho anh thì anh lại không bắt máy. Mẹ chồng tôi liền rộp. Thế thôi, con tiện đường đi làm, mang đến công ty cho nó đi. Nhớ đồ tài liệu quan trọng. Tôi nghe như vậy liền vội vàng đút xấp tài liệu vào trong cặp, rồi phóng xe máy đến thẳng công ty của Duy. Lúc vừa bước vào sảnh thì mấy người nhìn tôi lạ lẫm. Từ trước đến nay tôi rất ít đặt chân đến công ty của Duy. Chỉ có duy nhất cô Lê Tân nhớ mặt rồi cười đon đả. Ấy, chị Vi, vợ anh Duy có đúng không à? Nhìn chị em suýt nữa không nhận ra đấy, khác hẳn lúc cưới ấy. Tôi ngượng ngùng cảm nhận có sự châm biếm trong đó, vô đưa sấp tài liệu cho cô lễ tân rồi đáp. Vâng, phiền cô đưa tài liệu này cho anh Duy giúp tôi. Tôi đến giờ đi làm rồi, phải đi ngay đây. Cảm ơn cô nhé. Cô lễ tân cũng không làm khó dễ tôi nữa, nhận sấp tài liệu từ tay tôi, rồi quay lại vị trí làm việc. Tôi cũng xoay người rời đi. Phía sau chợt phát ra những tiếng rì rầm. Vợ anh Duy đây á? Sao mà nhìn chẳng xứng đôi tí nào nhỉ? Anh Duy gió cao to đẹp trai, thế mà vợ nhìn xấu vái, mặt cứ như tổ ong vỏ vây. Ừ, trước đây thì trông cũng được. Thế hay là do lúc đó cưới nên trang điểm nhỉ? Bây giờ nhìn trông cứ như là hai người khác nhau vậy. Vợ trưởng phòng gì mà phèn quá như thế. Tôi nghe đến đây thì khựng người lại, cảm giác như có kim chích. Cảm giác xấu hổ thì ít, cảm giác đang làm xấu mặt chồng của mình thì nhiều. Khi mà đang đứng tần ngần, đột nhiên tôi thấy Duy đang từ trong thang máy bước ra. Do góc đứng khuất thế nên chỉ có tôi nhìn thấy được anh. Thế nhưng ngoài anh, tôi còn thấy cái Linh đang mặc chiếc váy ngắn đứng bên cạnh. Gương mặt thì xinh xắn, cười tươi như bông hoa đang nở rộ vậy. Bên trong thang máy, Duy bước ra trước, cái Linh bước ra sau. Ở giữa thanh thiên bạch nhật này, tất nhiên chẳng có gì là mờ ám. Nhưng mà những lời hôm qua Duy nói, anh nói anh không quen Linh, thực sự là không hề quen sao? Nhìn cái vẻ nói cười của cả hai người, tim tôi thực sự có một chút nhói lên. Ở phía sau bất chợt có ai đó đẩy tôi nhẹ. Tuy là không ngã, nhưng đã bị lao lên phía trước, đứng sừng sững ngay trước sảnh. Vừa hai chồng tôi đi đến, chồng thấy tôi, còn cái Linh lúc này cũng đi ra cổng rồi khuất dần. Tôi chưa kịp nghĩ xem phải làm gì trong hoàn cảnh này, thì chồng tôi đã cười tươi rồi đi về phía tôi nói. Vợ, sao em lại ở đây thế? Nhìn thái độ của Duy tôi hơi bất ngờ. Anh không hề có sự bối rối hay sợ hãi. Ngược lại, còn rất tự nhiên, kéo tôi vào rồi giới thiệu. Giới thiệu với mọi người, đây là bà xã của tôi. Tôi nhìn anh, đỏ mặt lý nhí cúi đầu chào, quay sang rồi cũng vội vàng quay sang anh nói. Đến giờ đi làm rồi, em đi trước đây. Thế để anh đưa em đi nhé, anh có việc tiện qua đấy. Nhưng mà em đi xe máy rồi. Thì cứ để đây đi, buổi trưa hai vợ chồng mình đi ăn rồi anh đưa em qua, em lấy xe luôn. Đông người như thế này tôi cũng không muốn từ chối, và lại cũng muốn hỏi Duy vài chuyện, nên gật đầu chào mọi người lần nữa, rồi léo đéo theo Duy ra ngoài. Bên trong thì tiếng bàn tán cũng đã dứt. Trong lòng của tôi nặng trĩu như đeo chì vậy. Lên đến xe tôi chưa kịp cất lời thì Duy đã nói. Thế buổi trưa em muốn ăn gì đây? Nói thật trong lòng của tôi bây giờ chẳng còn thiết tha ăn uống gì cả. Lại càng không muốn vòng vo, tôi hỏi ngay. Thế anh không quen cái Linh trưởng em thật sao? Duy hơi nghiêng đầu về phía tôi cười rồi hỏi lại. Sao mà em vẫn cứ cố chấp chuyện đó nhỉ? Anh không quen thật mà. Vậy thì tại sao cô ta lại đi thang máy cùng với anh? Lại còn nói chuyện rất vui vẻ nữa. Duy ngỡ người rồi đáp. Sao cơ? Cái cô trong thang máy hôm nay là Linh trưởng em á? Là giáo viên trưởng em sao? Vâng. Ôi trời à. Cô ta là em gái của trưởng phòng bộ phận xây dựng mới về. Ban nãy tình cờ đi thang máy chung thôi. À, bảo sao cô ta biết anh được lên chức? Thế hóa ra cô ta dạy trưởng em sao? Anh nói thật chứ? Em sao thế nhở? Lại không tin anh à? Tôi chưa kịp đáp thì Duy bỗng thay đổi nét mặt rồi nói. Mà sao dạo này em cứ ghen bóng ghen gió như vậy? Anh thật sự không có gì cả. Anh đi làm đã rất mệt mỏi rồi. Thời gian đâu mà ngoại tình nữa. Trước kia, em có tra hỏi anh thế này đâu. Bây giờ để ý từng ly từng tí một. Có mỗi cái chuyện đi thang máy cùng nhau, em cũng suy nghĩ phóng đại lên. Thế em xem, chuyện có cái gì đâu, em suy nghĩ làm gì? Thật sự là anh chỉ muốn vợ chồng mình vui vẻ. Bây giờ em thế này thì anh lại càng mệt mỏi. Anh chỉ có thể tranh thủ chút ít thời gian dành cho em. Mỗi lần vợ chồng gần nhau lại cứ thế này, anh thấy chán lắm ý. Em suy nghĩ ít thôi, bớt ghen tuông đi. Tôi nghe xong thì trong lòng cảm thấy vừa tủi thân lại vừa ấm ức. nhưng lại cảm thấy lời Duy cũng không sai. Tôi cảm thấy hình như mình có chút hơi quá. Từ bao giờ lại trở thành con đàn bà nhỏ nhen, ghen bóng ghen gió, hay cằn nhằn như vậy? Trong gương phản chiếu lại gương mặt của tôi, chồng tôi ngày càng trẻ đẹp, lại có sự nghiệp thăng hoa. Còn tôi không còn vẻ tự tin như trước kia nữa. Vẻ ngoài già nua, sự nghiệp tầm thường. Có lẽ chính vì tôi cứ ngày càng lùi lại sau lưng Duy, nên giờ đây mới trở nên thiếu tự tin như vậy. Thế nhưng để thay đổi tôi lại không biết bắt đầu từ đâu. Duy thấy tôi im lặng thở dài thườn thượt rồi nói. Vì, thật sự trước kia anh rất thích về nhà. Nhưng mà dạo này anh lại cứ sợ về. Sợ đối mặt với em. Sợ bị em tra khảo. Anh mệt mỏi lắm ý. Nghe đến đây tự dưng tôi không kìm được suýt khóc. Rất nhiều cung bậc cảm xúc hòa vào nhau. Nhưng rồi tôi kìm được cúi đầu đáp. Em xin lỗi. Có lẽ là do mang thai nên em nhạy cảm hơn. Anh đừng chấp em nhé. Anh không chấp em. Anh chỉ mong là vợ chồng mình giống như trước kia. Tối nay thì anh sẽ về sớm. Mình nói chuyện thẳng thắn với nhau đi. Anh không muốn chúng ta sứt mẻ tình cảm chỉ vì những việc không đâu như vậy. Tôi nghe Duy nói như vậy thì tâm tình khá hơn một chút. Bỗng nhiên, nhìn lên chợt thấy trên đầu của anh có vài sợi tóc bạc. Thế rồi cảm thấy xót xa. Tôi chỉ nghĩ cho mình, còn cảm xúc của anh tôi đã quên mất. Anh gánh vác trên vai cả gia đình. Cớ sao tôi lại cứ hoài nghi về anh mãi như vậy? Xe chẳng mấy chốc thì đến trường. Tôi cũng vội đi vào nhanh cho kịp giờ. Buổi trưa thì tôi định đi ăn cùng Duy. Nhưng mà trường tôi lại tổ chức ăn uống chuẩn bị chào mừng 20 tháng 11. Nên tôi đành gọi cho Duy báo lại. Cũng may là trưa nay anh có cuộc họp nên tôi cũng đỡ áy náy. Khi tôi và chị Hương đến nhà hàng cũng gặp cái Linh ở đấy. Bộ quần áo ngắn cuốn sáng nay cũng được thay bằng bộ công sở nghiêm túc. Hình như sáng nay nó không có tiết nên giờ thì tôi mới thấy mặt nó. Chị Hương kéo tôi đi vào ngồi một góc bàn rồi hỏi. Sao rồi? Tôi về hôm qua hỏi vụ thăng chức của Duy chưa? Nó giải thích thế nào? Tôi không muốn chị lại lo lắng cho nên tôi đã bịa ra. À, anh Duy nói với em rồi nhưng mà em quên đấy. Cái gì cơ? Mày quên á? Dạ vâng ạ. Có bầu vào, không hiểu vì sao cứ lú lẫn, không nhớ gì cả ấy. Nói đến đây tôi phần vần đắn đo mãi. Cuối cùng lại kể cho chị Hương nghe chuyện sáng nay gặp cái Linh ở công ty của Duy. Nghe tôi kể thì mặt của chị Hương như biến sắc, liếc sang cái Linh rít nhỏ vào tai của tôi. Ôi trời ạ! Vi ơi là Vi! Thế mày ngây thơ quá rồi đấy. Thằng Duy nói như vậy mày cũng tin sao? Trên đời này chẳng có gì là trùng hợp cả. Con Linh này đến trường chị, mày đã thấy lẳng lơ rồi đấy. Thế sao mày không hỏi thằng Duy? Thế con Linh có việc gì mà lại đến công ty của thằng Duy thế? Lại còn ăn mặc như vậy nữa. Thế có phải là không có mục đích gì không? Hàng loạt câu hỏi của chị Hương khiến tôi không thể nào tiếp nhận kịp. Chị lại nói. Ừ thì cứ cho là chồng của mày chưa có vấn đề gì. Nhưng mà mày thử nghĩ xem. Nếu như giả dụ con Linh nó thật sự quên giấu chồng mày, thì chồng mày có bị sa ngã không? Mày nhìn nó đi. Vừa trẻ vừa xinh. Mày phải dập tắt đi cái vụ này trước khi nó ra tay. Nếu không đến lúc đó trở tay không kịp đâu. Chị à, vậy thì bây giờ em phải làm sao đây? Liệu anh Duy đã có gì chưa hả chị? Chắc là chưa đâu. Bây giờ thì mày quản chồng chặt vào đi. Nhất cử nhất động phải để ý. Đi đâu làm gì với ai phải nắm được. Mày cứ hiền hiền như vậy, có ngày bị cắm cho cặp sừng lên đầu đấy. Mày phải biết, ngoài xã hội phức tạp này, không thiếu phụ nữ thích làm kẻ thứ ba đâu. Thích làm kẻ thứ ba bởi vì sở thích, chứ chẳng vì cái vẹo gì cả. Lại thêm một người giỏi giang đẹp trai như chồng mày. Thế mày nghĩ đi, thiếu gì những con hồ ly tinh muốn giúp vào đâu. Chị Hương nói câu nào người tôi run lên vì câu đó. Từ trước đến nay tôi luôn coi cuộc hôn nhân này tốt đẹp nhất. Từ trước đến nay tôi hy sinh tất cả vì gia đình này. Quả thực, nếu có ngày chồng tôi ngoại tình thì tôi không biết mình ra sao. Tôi liếc sang nhìn cái Linh, nó cũng nhìn lại tôi. Bỗng dưng nó nở ra một nụ cười. Một nụ cười mà tôi cảm thấy như là nó đang đắc ý điều gì đó. Tôi khẽ rùng mình. toàn thân nổi đầy gai ốc. Khi còn đang ngây người nhìn nó thì nó liền đứng dậy, đi về phía tôi và chỉ Hương rồi ngồi xuống nói. Em ngồi đây nhé. Bàn vẫn còn trống. Tất nhiên tôi chẳng có quyền từ chối. Cái Linh lại nói. Chị Vi đang mang thai nhỉ? Thế bao nhiêu tuần rồi chị? Biết là con trai hay con gái chưa? Tôi thật lòng không thích những câu hỏi về giới tính, lại cũng chẳng cảm mến gì Cây Linh, nên đáp lại. Con nào mà chẳng là con, trai gái quan trọng gì đâu. Vâng, thời buổi hiếm con, muộn cái thế này thì con nào cũng quý cả. Em không có ý phân biệt giới tính đâu, chỉ là tò mò thôi. Con gái đầu lòng thì thích, nhưng mà chỉ sợ mấy ông bà già lúc nào cũng thích con trai đầu lòng ấy. Bố mẹ em là ví dụ điển hình. Anh trai chị dâu em đẻ con gái đầu lòng, suốt ngày bị đói, áp lực kinh khủng ấy. Nghe giọng điệu Cái Linh, tôi cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Giọng điệu đầy đả kích, hoặc có lẽ là tôi ác cảm với nó. Bỗng dưng tôi nổi cáu rồi nói. Con gì thì cũng là con của tôi. Cô thích trai hay gái thì tự đi mà đẻ đi. Cái Linh nghe tôi nói như vậy chẳng những không thèm bỏ đi, lại còn cứ nhơn nhơn rồi nói. Em thích có con, nhưng mà không thích đẻ. Sau này lấy chồng thì em cứ chọn anh nào có con riêng rồi. Thế là vừa được cả chồng lẫn con, không cần mang nặng đẻ đau làm gì. Thế hay là em nhận đứa con trong bụng của chị làm con nhỉ? Tôi gần như không tin được Cái Linh nói được những lời như vậy. Toàn thân run lên vì giận dữ. Chị Hương thì đập bàn trợn mắt rít lên. Này, mày ăn nói vớ vẩn gì vậy? Cái Linh vội cười hi hi rồi đáp. Chị sao thế? Đừng cáu chứ. Em chỉ là đùa thôi mà. Đùa? Mày đùa kiểu gì vậy? Thế mày không thấy nó đang bầu bí sao? Nó mà tăng xong, tao đập chết mày nhé. Thế mày nhìn cái gì? Mày có tin là tao vả cho vỡ mồm mày không? Giáo viên gì mà ăn nói vớ va vớ vẩn như vậy? Tôi thấy chị Hương cáu thì liền cáo chị lại nói khẽ. Thôi chị ơi, ở đây đông người mà chị. Cái Linh nhìn tôi cười cười rồi đứng dậy phủi đít đi. Chị Hương uống ngụm nước nhìn tôi rồi rít lên. Mẹ kiếp nó chứ. Đấy, mày xem thái độ của nó đi. Mày tin chồng mày, nhưng mà đám con gái không tin được con nào cả. Ngay đến cả giáo viên còn có cái loại như thế này. Thì mày nghĩ xung quanh chồng mày còn bao nhiêu con muốn làm hồ ly tinh nữa. Mày nghĩ là nó đến chỗ thằng Duy là tình cờ á? Có khi là chính nó sắp đặt cả đấy. Phải, tôi tin Duy, nhưng mà lời chị Hương nói đúng. Xã hội phức tạp như vậy, đâu thiếu những kẻ giang tay muốn ôm lấy chồng tôi. Khi vào bữa tiệc, Cái Linh lại ngồi đối diện tôi. Thế nhưng vì còn có hiệu trưởng, hiệu phó ở đây, nên nó không nói thêm gì cả. Tôi cũng không muốn vì nó mà tâm trạng xấu đi, nên gạt tạm nó sang một bên ngồi ăn. Khi hiệu trưởng mời rượu, bởi vì tôi mang bầu nên chỉ uống nước ngọt. Chị Hương vì buổi trưa phải đưa tôi về nên không uống rượu. Ấy vậy mà Cái Linh cũng không uống, còn dành nửa lon nước ngọt của tôi. Tôi nhìn nó, cảm giác như nó đang cố ý đối đầu với tôi thì phải. Chị Hương cay cú lắm, nhưng mà đông người thế này, tôi bảo chị đừng thái độ quá. Buổi tối tôi về sớm và Duy cũng về sớm. Bởi vì còn bố mẹ chồng ở nhà nên tôi cũng ngại đi ra ngoài ăn. Mà nấu cơm ăn rồi sau đó hai vợ chồng lên phòng nói chuyện. Nói chung cũng không nói quá nhiều với nhau. Nhưng mà tôi biết cả hai đều cần thay đổi. Duy sẽ cố gắng dành thời gian cho tôi, thu xếp công việc. Còn tôi cũng tự mình thay đổi. Ít nhất tôi không thể nào biến mình thành con đàn bà vừa không có sắc lại còn nhỏ nhen, ghen bóng ghen gió trong mắt của Duy được. Về chuyện Cái Linh, tôi cũng không tra hỏi anh thêm nữa. Tôi quyết định tin ở Duy. Sáng hôm sau là lịch hẹn khám thai của tôi. Duy vừa ăn sáng vừa nói. Khoảng tầm 9 giờ anh sang đón em nhé. Bởi vì 7 rưỡi anh có cuộc họp ở công ty. Mẹ chồng tôi thấy như vậy thì khẽ lên tiếng. Thế sao Vi không bắt xe mà đi? Thằng Duy còn công việc họp hành nữa. Nó lại vòng lại trường con đón có mà hết hơi. Ngày xưa bọn mẹ còn chẳng khám xét cái gì cơ. Tôi chưa kịp lên tiếng Duy đã đáp. Kìa mẹ, bây giờ con giống như ngày xưa đâu. Và lại thì con cũng muốn đưa vợ con đi khám xem đứa bé thế nào. Ôi xào, bảy ve làm gì thế? Mà bây giờ thì thai cũng 3 tháng rưỡi rồi đấy. Siêu âm xem, con trai hay là con gái nhá. Đẻ được đứa con trai đầu lòng thì tốt biết mấy. Tôi biết là mẹ chồng tôi cổ hủ. Vài lần, bà cũng bóng gió về việc thích cháu trai. Nhưng mà tôi cũng không bận tâm. Cưới nhau cũng 3 năm mới có con. Nên cha hay gái, tôi đều yêu cả. Ăn sáng xong tôi đi làm. Duy cũng đi làm. Đến 9 giờ, tôi nhận được điện thoại của Duy. Ban đầu tưởng là anh đến đón. Nhưng mà anh lại thông báo cuộc họp có vấn đề, kéo dài đến trưa, và dặn tôi để ngày mai anh đưa tôi đi khám sau. Tôi có một chút thất vọng, nhưng cũng không dám trách gì anh cả. Ngày hôm qua tôi đã xin hiệu trưởng 9 giờ hôm nay nghỉ làm. Công việc thì cũng đã xong. Tôi ngồi đắn đo mãi, cuối cùng quyết định bắt xe taxi đến một bệnh viện tư nhân cách đó không xa để khám. Ban đầu định khám ở bệnh viện Sản Nhi, nhưng bởi vì quá xa mà Duy không đón được, nên tôi chỉ đành bỏ ra một khoản tiền khám ở ngoài. Chứ tiền bắt taxi sang bệnh viện Sản Nhi để khám thì cũng quá nhiều. Sau khi làm thủ tục, tôi được đưa vào phòng siêu âm. Thai 13 tuần, khỏe mạnh bình thường. Tôi nhìn lên màn hình, bụt miệng rồi hỏi: "Bác sĩ à, bé là con trai hay là con gái vậy ạ?" Người bác sĩ nhìn tôi hiền từ rồi đáp: "Bé giống mẹ nhá. Chị lấy máu rồi đúng không? Siêu âm không vấn đề gì cả. Kết quả double test được trả về phòng khám ban đầu sau khoảng 1 tiếng nữa." Tôi gật đầu đi ra ngoài. Đột nhiên bên phòng siêu âm bên cạnh, một giọng đàn ông hết sức quen thuộc cất lên: "Bác sĩ, là con trai thật sao?" Tiếng nói này quen đến mức chân tôi như khựng lại. Cánh cửa không hề đóng kín, mở hé hé. Qua mảnh không gian nhỏ, tôi như sững sờ khi nhìn thấy Duy đang đứng cạnh người bác sĩ siêu âm. Phía bên trong là ai tôi không rõ, bởi vì tấm rèm trắng đã che kín mít. Đột nhiên lúc này, Duy ngửa mặt lên và cũng nhìn thấy tôi. Khuôn mặt của anh lộ ra vẻ sửng sốt. Hai tay đang để trên bàn bỗng nhiên buông thong xuống. Tôi như một phát trên mây rơi xuống. Chưa kịp phản ứng gì cả thì Duy đã lao ra như cơn gió, kéo tôi về phía cuối hành lang. Đột nhiên lúc này tôi như bừng tỉnh, đẩy anh ra rồi hỏi thẳng: "Cô ta là ai vậy?" Duy lắc đầu rồi hỏi lại: "Sao em lại ở đây thế? Sao em lại ở đây? Anh không ngờ đến sao? Lẽ ra thì tôi phải hỏi vì sao anh lại ở đây mới phải." Tôi bị Duy kéo chặt, không thể đi về phía buồng siêu âm, liền nghiến răng rồi rít lên: "Buông tay tôi ra! Cô ta là ai thế?" Cô ấy là vợ của bạn anh thôi. Chồng cô ấy bị tai nạn, nhờ anh đưa cô ấy đi khám." Nói rồi thì Duy lôi tôi xuống dưới cầu thang. Tôi bị kích động gào lên: "Anh nói gì cơ? Vợ của bạn anh? Thế vì sao phải giấu tôi thế? Sao phải lôi tôi xuống đấy? Tại sao không để tôi chào hỏi một câu chứ?" "Vì em thôi ngay đi. Em đừng có gào thét lên như vậy. Nếu như anh cho cô ấy gặp em, em chưa hiểu đầu cua tai nhau thế nào, làm ầm ĩ cả lên. Em trật tự đi, anh sẽ giải thích cho em hiểu." "Giải thích để sau đi. Tôi muốn xem cô ta là ai đã." "Không được." Tôi mặc kệ Duy, hất mạnh tay của anh ra lao lên. Nhưng mà anh tóm lấy tôi, xưng cô rồi nói: "Em bị điên à? Em định làm trò gì vậy?" "Đúng đấy, tôi điên. Anh nói anh không đưa tôi đi khám thai được bởi vì bận họp. Thế nhưng hóa ra anh lại có thời gian đưa vợ của bạn đi khám cơ đấy. Nào, thế để tôi xem cô vợ của bạn anh là người nào mà anh lại xem trọng như vậy chứ." Nói rồi thì tôi lấy hết sức đẩy Duy ra, vội lên phòng khám. Nhưng mà khi lao vào mở rèm ra, đã không còn ai ở đó. Chỉ còn người bác sĩ siêu âm nhìn tôi với vẻ mặt đầy khó chịu. Tôi nhìn người bác sĩ rồi hỏi: "Người phụ nữ vừa siêu âm ở đây đâu?" "Cô ấy về rồi." "Cô ta trông như thế nào? Tên cô ta là gì?" Người bác sĩ thấy như vậy quay về Duy rồi đáp: "Mời cô đi ra ngoài cho. Tôi không thể nào tiết lộ thông tin bệnh nhân." Tôi nhìn về phía Duy, chợt thấy anh ta thở phào. Rõ ràng là thở phào. Anh ta đưa tay về kéo tay của tôi rồi nói: "Về nhà đi, anh sẽ giải thích với em." "Tôi không cần giải thích. Tôi chỉ muốn biết cô ta là ai thôi. Vì đây là bệnh viện đấy. Đi thôi. Về nhà rồi nói chuyện. Vì bác sĩ quay sang tôi cất tiếng. Nếu như cô không ra ngoài, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Tôi không còn cách nào khác. Vừa tủi nhục vừa ê chề, đi theo Duy ra xe. Khi lên đến xe, anh liền nói. Vì à, em đang mang thai đấy. Đừng kích động như vậy. Tôi nhìn Duy, mọi niềm tin như đổ vỡ. Tại sao anh lại nói dối tôi chứ? Tôi mím chặt môi, mũi cay xè gần từng chữ. Anh nói đi. Rốt cuộc, cô ta là ai vậy? Duy liếc vào gương chiếu hậu rồi đáp lại. Chuyện rất dài. Nhưng mà anh thề, anh và cô ấy không có gì cả. Bất đắc dĩ, anh mới phải nói dối em thôi. Tôi hỏi anh cô ta là ai cơ mà. Em đừng có gào lên như vậy. Cô ấy là Liên, vợ của thằng Toàn bạn anh. Thằng Toàn nó bị tai nạn, anh từng kể với em rồi đấy. Vợ nó giờ mang bầu. Nhưng mà đứa bé đó không phải là con của thằng Toàn, mà là... Tôi nhìn Duy, tưởng chừng như lời tiếp theo của anh có thể đưa tôi xuống địa ngục. Duy lại nói. Này, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt như vậy chứ. Đứa bé không phải là con anh. Anh thề đấy. Đứa bé đó là con của một người khác. Trong một lần liên hoan công ty, cô ấy say quá, đã lên giường với người khác. Bây giờ đứa bé cũng được 15 tuần rồi. Cô ấy muốn bỏ đứa bé, nhưng mà đứa bé đã 15 tuần. Bây giờ thì biết cả giới tính, là một bé trai. Thằng Toàn là bạn thân chí cốt của anh. Liên và bọn anh cũng không là gì nhau. Cô ấy tìm đến anh, hẳn cũng là bước đường cùng. Nên anh rất khó từ chối. Tôi nghe Duy nói như vậy, vẻ mặt chân thật. Nhưng mà tôi vẫn chưa thể nào thuyết phục được bản thân. Tôi hỏi lại. Vậy thì tại sao lúc ở trong bệnh viện, anh phải giấu tôi? Bởi vì chuyện này cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì cả. Cô ấy không muốn ai biết. Anh thì sợ em làm âm ý cả lên. Cô ấy sẽ bỏ đứa bé thật sự. Tại sao cô ấy không tìm đến người khác, mà tìm đến anh vậy? Thì em biết cô ấy ở Bắc Giang, xuống đây làm dâu. Cô ấy mồ côi không ai thân thích cả. Dưới đây cũng không quen ai. Thằng Toàn bây giờ nằm liệt giường cả tháng như vậy. Mấy chục triệu tiền thuốc. Có lẽ không tìm được ai nữa mới tìm đến anh. Cô ấy vay anh ít tiền để bỏ đứa bé. Nhưng mà anh thật tâm không muốn bỏ đi sinh mạng đó. Nên đưa cô ấy đi khám để suy nghĩ lại. Tôi không tin. Em không tin cũng được. Tối nay anh sẽ đưa em đi gặp cô ấy. Nếu như chuyện này làm ảnh hưởng đến gia đình mình, anh sẽ đưa cô ấy ít tiền, để cô ấy tự mình quyết định. Anh cũng sẽ cùng em gặp cô ấy ba mặt một lời. Tôi nhìn Duy, lòng già như một mối tơ vò, nửa tuổi nửa hờn, nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng mà tôi vẫn có một linh cảm gì đó bất an, liền hỏi tiếp. Anh từ chối đưa vợ con mình đi khám thai, để đưa một người xa lạ đi khám sao? Thanh bảo là tôi tin anh kiểu gì đấy. Thật sự lúc đó liền tìm đến công ty của anh. Anh cũng không biết làm thế nào cả. Nói ra giờ em nghi ngờ đành phải nói dối. Mà thôi, dù bây giờ anh có nói gì thì em cũng không tin. Tốt nhất đợi tối anh đi làm về, anh đón em qua nhà Liên. Chúng ta ba mặt một lời nói rõ. Ngay bây giờ. Gặp mặt nói rõ ngay bây giờ đi. Ai biết là anh có gọi trước cho cô ta, để cô ta nói dối hay không? Vì à, bây giờ thì anh còn có cuộc họp quan trọng. Được rồi, nếu như em không tin anh, vậy thì em đến công ty đợi anh đi. Anh đưa điện thoại của anh cho em. Em đợi anh ở đó, đến khi tan họp, anh lập tức đưa em sang nhà của thằng Toàn. Tôi nhìn Duy, không biết nói thế nào, nhưng cũng không đi theo anh. Tôi bặm chặt môi giúp anh lái xe đưa tôi về nhà. Tôi sẽ gặp Liên sau. Thực ra thì tôi không biết Duy nói dối hay nói thật. Trước kia thì tôi luôn tin tưởng anh tuyệt đối. Thế nhưng dạo gần đây, tôi luôn có cảm giác bất an mơ hồ. Những chuyện xảy ra liên tục khiến tôi không biết là chồng mình có thật sự yêu mình không. Nhưng đi theo anh đến công ty tôi quả thật không làm được. Tôi vốn dĩ đã không phải loại đàn bà khôn ngoan, nhưng mà tôi cũng có lòng tự trọng. Đến công ty của anh làm gì? Đến để giữ chân anh, rồi để cho người ta bàn tán về tôi sao? Tôi thật sự không muốn biến mình thành trò cười, không muốn để mình thành tâm điểm soi mói của người khác. Trong lòng tôi có thứ gì đó đang dần giản vỡ. Dường như đó là niềm tin tuyệt đối suốt mấy năm nay tôi dành cho anh. Tôi không biết phải tin anh thế nào nữa. Giả dụ như tối nay gặp Lin, nếu như những lời cô ấy nói trùng khớp với những lời của anh, thì việc hôm nay anh nói dối tôi vẫn như nhát dao cứa vào lòng. Cô ta quan trọng hơn việc đưa tôi đi khám thai sao? Đứa bé trong bụng là con của anh kia mà. Việc đưa Lin đi khám sao không phải là một ngày khác? Liệu rằng đứa bé trong bụng Lin có thật sự không phải là con của chồng tôi không? Suốt quãng đường trên xe tôi im lặng, chỉ có Duy nói. Anh giải thích rất nhiều, lý lẽ rất logic, nhưng mà tôi chỉ thấy đầu óc cứ ong ong. Khi về đến nhà tôi mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng mà nghe tiếng bố chồng nhắc nấu cơm, tôi lại vùi mình xuống bếp. Có điều nấu ăn tôi cũng chẳng thể nào nhập tâm được gì cả. Đến chiều khi đang nằm trên giường, Duy gọi cho tôi đón tôi đến nhà anh Toàn. Suốt cả buổi chiều, tôi đã suy nghĩ mãi, có nên đi hay không. Nhưng mà rồi tôi đi. Ít nhất gặp Liên, ba mặt một lời, tâm trạng cũng đỡ hơn bây giờ. Khi đến nhà anh Toàn, tôi rất đỗi kinh ngạc. Trước kia, khi chưa bị tai nạn, vợ chồng anh sống ở một căn nhà khá khang trang ngay phố. Thế nhưng giờ đây hai vợ chồng lại sống ở một căn trọ tồi tàn. Đến ngay cả Liên, tôi cũng không nhận ra. Cô ấy vẫn xinh đẹp, nhưng mà rất gầy. Cảm giác mỏng manh, ngay cả làn da trắng nổi đầy những gân xanh. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy khẽ cúi mặt lý nhí rồi nói. Anh chỉ đợi em một lát, em khóa cửa lại rồi ra ngoài nói chuyện nhé. Anh Toàn nằm trên giường, đôi mắt lờ đáng nhìn thế giới xung quanh. Liền đắp chiếc chăn mỏng lên người của anh, đôi mắt của cô thâm quầng, còn ở ngực nước. Không hiểu vì sao tôi nghĩ đến lời của Duy. Trưa nay khi nghe Duy kể, tôi rất ác cảm về Liên. Phần bởi vì hành động của Duy ở bệnh viện, phần vì giả dụ như nếu đứa bé trong bụng của Liên như Duy kể, tôi thấy cô ấy cũng không phải là người tốt đẹp gì cả. Thế nhưng khi nhìn Liên ở đây, lòng tôi lại dấy lên chút thương xót. Khi vừa ra đến xe, đột nhiên Liên bật khóc rồi nói. Chị Vy, em xin lỗi. Anh Duy à, em xin lỗi nhé. Xin lỗi vì em mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai anh chị. Nhưng mà em không biết nhờ ai để giúp đỡ cả. Đứa bé này em sẽ bỏ, vì dù sao cũng không phải là con của anh Toàn. Nếu như để nó sinh ra, em cũng không có cách nào giải thích với mọi người cả. Tôi nhìn Liên, bỗng dưng buột miệng rồi hỏi. Thế rốt cuộc đứa bé này là con của ai? Liên cúi gầm mặt, dường như cô ấy cũng nhận ra ý tứ của tôi rồi đáp lại. Chị yên tâm đi, đừng nghĩ em và anh Duy vớ vẩn với nhau. Em không có tự trọng, không có liêm sỉ, nhưng mà chưa đến mức đi ngoại tình với bạn của chồng. Đứa bé này là con của em và một người đồng nghiệp. Tôi nghe đến đây có chút thở phào, nhưng mà vẫn chưa tin. Thực lòng, nếu như ai đó ở hoàn cảnh của tôi, khi chồng mình đưa một người khác đi khám thai, có muốn cho rằng trong sạch cũng không biết ngụy biện thế nào cho phải. Thấy tôi nhìn mình thì Liên lại cười buồn. Thế chị không tin, đợi em bỏ đứa bé, chị đi cùng em xét nghiệm ADN. Đó là sai lầm của em. Em chỉ nghĩ đơn giản, định mượn chút tiền của anh Duy để giải quyết. Không ngờ lại làm chị nghi ngờ như vậy. Em nói thật, nếu như nó là con của anh Duy, em cũng cố đẻ nó ra rồi trả cho anh ấy, sau đó thì đòi một khoản tiền. Chị nghĩ em là con đàn bà rẻ rách cũng được, nhưng mà em khốn khổ quá rồi. Chỉ có điều người đàn ông kia chối bỏ trách nhiệm, vợ anh ta cũng rất ghê gớm. Em cũng chẳng thể nào bắt đền bắt vả khi mà chính em là người sai. Những lời Liên nói khiến tôi hơi rùng mình. Tôi cũng đang mang thai, đứa bé trong bụng với tôi là cả mầm sống, là niềm tin của tôi. Không hiểu sao Liên lại nói bỏ đứa bé một cách dễ dàng như vậy, lại còn mang nó đi xét nghiệm ADN. Tôi bất giác đưa tay xuống sờ bụng, chua xót vô cùng. Đứa bé trong bụng Liên đâu có lỗi gì, lỗi là ở người lớn kia mà. Duy quay sang Liên rồi nói. Thế em định bỏ đứa bé thật sao? Em đã nghĩ kỹ chưa? Đã biết giới tính rồi, thai đã lớn như vậy, hay là em cứ để sinh ra rồi sau này cho lên chùa, hoặc gia đình hiếm muộn nào đó muốn nhận. Thôi anh à, như vậy thì nó cũng khổ thôi. Tàn nhẫn, nhưng bỏ nó còn hơn. Em không thể nào để sai lầm tiếp nối sai lầm. Em không đủ dũng khí để giữ nó lại. Tiền em vay của anh, chị Vi, em vay anh Duy tất cả 8 triệu. Em sẽ cố gắng trả cho hai anh chị nhanh nhất. Nói xong câu đó, liền mở cửa xe đi xuống. Giữa cái gió lạnh lạnh, tôi bỗng thấy cô ấy siêu vào như sắp ngã. Trong lòng của tôi tự dưng trùng xuống. Duy nhìn tôi vẻ mặt trầm tư lên tiếng. Xin lỗi, để cho em phải suy nghĩ. Nhưng mà thật sự anh không muốn cô ấy bỏ đứa bé, nên mới đưa cô ấy đi khám với mong muốn cô ấy giữ đứa bé lại. Là do anh lo chuyện bao đồng. Do anh hơn 2 năm mới có con, nên cảm thấy tước bỏ sinh mạng của một đứa bé là điều quá tàn nhẫn. Anh thật sự không làm gì có lỗi với em cả. Tin anh nhé. Tôi không đáp lời Duy. Nhìn ra hai bên đường, Duy lại nói. Anh sẽ cài định vị vào máy em. Anh đi đâu em sẽ đều biết. Em đừng giận anh nữa. Thế hôm nay em đi khám thai sao rồi? Con có khỏe không? Anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh. Anh ngốc thật đấy. Lẽ ra nên kể với em từ đầu. Cứ định giấu cho cô ấy, ai ngờ đâu. Nói đến đây thì Duy tự vả vào mặt của mình. Tôi thấy như vậy vội giữ tay của anh lại. Cả gương mặt của anh đỏ lên khiến tôi xót xa. Cuối cùng thì tôi cũng dù bỏ hết, thở dài rồi đáp. Anh đừng tự đánh mình như vậy. Anh đừng có làm như vậy nữa. Anh xin em đấy. Tin anh nhé. Anh chưa làm gì có lỗi với em cả. Tôi đưa tay chạm lên gương mặt đỏ ửng, nghẹn giọng rồi nói. Em tin anh. Nhưng mà từ sau, anh đừng nói dối em nữa. Trên đời này, em ghét nhất là nói dối và phản bội. Được mà, anh thề, anh không nói dối em nữa. Đưa điện thoại cho anh đi. Làm gì thế? Anh cài định vị, anh đi đâu em sẽ biết. Thôi, không cần đâu. Thế nhưng mà Duy vẫn mặc kệ, anh lấy điện thoại của tôi ra. Sau một hồi cài đặt liền hỏi tiếp. Thế hôm nay em đi khám thai con vẫn khỏe chứ? Con vẫn khỏe. Như vậy là tốt rồi. Bác sĩ hẹn bao giờ khám lại? Hay là ngày mai anh đưa em đi khám lại nhé? Anh muốn nhìn thấy con quá. Mà sao em tự đi một mình vậy? Tôi nhìn Duy ngập ngừng rồi hỏi. Thế anh không hỏi em là con trai hay con gái sao? Con nào cũng được cả. Miễn khỏe mạnh là được em à. Nghe như vậy tôi khẽ cười rồi nói. Bé là con gái đấy. Duy nghe xong vội cười lớn, cúi xuống hôn lên bụng tôi. Có thật không? Tuy anh nói là con nào cũng được, nhưng mà thật tâm, anh rất thích công chúa. Công chúa của bố. Con chính là công chúa của bố rồi. Thấy vẻ mặt vui vẻ của Duy, tôi cũng quên hết mọi muộn phiền. Những nghi ngờ ban nãy cũng tan hẳn đi. Tôi vẫn lựa chọn tin anh. Lựa chọn buông những nghi ngờ của mình xuống. Khi tôi và anh về đến nhà thì trời cũng nhá nhem tối. Nấu cơm ăn xong, anh và bố lên phòng khách xem tivi. Chỉ còn tôi và mẹ chồng dưới bếp. Mẹ chồng tôi vừa cất mấy cọng rau xanh đã luộc từ nãy vào tủ rồi hỏi. Thế con đi khám thai chưa? Dạ rồi mẹ. Vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi vội đặt đĩa rau, đi về phía tôi rồi hỏi tiếp. Thế bác sĩ bảo thế nào? Là trai hay gái? Là con gái mẹ à. Mẹ chồng tôi bất chợt buông thong cánh tay, vẻ mặt lộ ra sự thất vọng rồi nói. Con gái á? Tôi biết là mẹ chồng cổ hủ, nhưng vẫn hơi chạnh lòng, gật đầu. Bà thở dài thườn thượt rồi vừa đi lên nhà vừa lẩm bẩm. Đúng là vô tích sự. Đẻ mà cũng không biết đường đẻ nữa. Câu nói của bà rất nhỏ, nhưng mà tôi lại nghe rõ mồn một. Trong lòng chợt như có ai đó cứa dao vào vậy. Rửa bát xong lên nhà thấy Duy vẫn ngồi đó. Trên bàn còn quả táo gọt sẵn. Bố mẹ chồng tôi đã về phòng. Duy đưa cho tôi quả táo rồi nói. Anh đã bàn với bố mẹ rồi đấy. Qua Tết thì bầu của em cũng to. Anh sẽ thuê người để làm giúp việc nhà. Mẹ quen mấy cô giúp việc dưới quê. Anh đang bảo mẹ chọn ai thân thích, tin tưởng. Để sau còn chăm sóc con gái của mình nữa. Nhưng mà mẹ có đồng ý không anh? Thế không thì cũng phải đồng ý thôi. Chứ chả nhé, công to việc lớn gì cũng đến tay em sao? Mẹ chồng tôi tính hơi tiết kiệm, bỏ một khoản ra thuê giúp việc. Chắc là bà cũng không vui vẻ cho lắm. Duy thấy vẻ mặt của tôi như vậy thì nói tiếp. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh đi làm để lo cho cả gia đình, lo cho em và con. Tiền nong cũng không quan trọng bằng sức khỏe của mọi người. Thế em ăn táo đi, rồi đi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai anh phải lên Hà Nội công tác một tuần. Em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé. Tôi không từ chối nữa, ăn vội quả táo rồi lên sắp xếp đồ cho Duy. Hai vợ chồng vừa trải qua một trận sóng gió, tình cảm chưa kịp hàn gắn thì anh đã đi công tác, nên trong lòng của tôi cũng không mấy vui vẻ. Thế nhưng tôi vẫn là lượt quần áo cẩn thận cho anh. Duy dường như nhận ra cảm xúc của tôi thì liền nói. Em sao vậy? Tôi cố gắng gượng cười đáp lại. Không sao. Chỉ là nghĩ xa chồng một tuần thì buồn thôi. Duy chợt tiến lại gần tôi, hôn lên cổ tôi rồi bỗng thở dài. Thế để anh báo lại với giám đốc, ngày mai cử người khác đi cũng được. Thôi, không cần đâu. Thế nhưng mà Duy vẫn mở máy ra gọi điện. Sau một hồi nói chuyện, anh quay sang tôi vui vẻ nói. Ngày mai thì anh ở nhà, không cần phải đi nữa. Tôi thấy trong lòng áy náy, cảm giác khó chịu dâng lên. Vì sao anh lại vì cái thở dài của tôi mà làm như vậy chứ? Duy khẽ ôm eo của tôi cất tiếng. Thật ra thì anh cũng không muốn đi. Dự án này không khả thi. Dạo này công ty rất nhiều vấn đề xảy đến. Lên được chức trưởng phòng, thế nhưng áp lực lớn, chèn ép đủ kiểu. Anh thật sự muốn ra ngoài tự mở công ty. Vừa làm chủ, lại vừa có thời gian chăm sóc gia đình. Em không biết đấy. Từ lúc lên chức trưởng phòng, lão phó giám đốc chèn ép anh thế nào? Chỉ vì cái suất đó lẽ ra thuộc về cháu của lão ấy. Dự án lần này lão muốn để cháu lão đi. Vậy thì thôi, anh cứ để cho lão được toại nguyện vậy. Tôi nhìn Duy, mái tóc đã có sợi bạc, lòng xót xa vô cùng. Anh buông tôi đứng về phía cửa sổ. Tôi không biết làm thế nào cả. Vừa áy náy vừa xấu hổ vì những lần ghen tuông, khẽ an ủi anh. Chắc là qua giai đoạn này sẽ đỡ hơn. Ai lên trước đều áp lực như vậy cả. Anh cố gắng lên nhé. Anh biết mà. Anh cũng sẽ cố vì em và con. Chỉ là cảm thấy cứ như thế này, anh không chăm sóc nổi cho em. Anh muốn mở một công ty riêng. Tài nguyên có rồi. Khách hàng anh cũng quen rất nhiều. Anh muốn mở công ty để vợ chồng mình về làm cùng với nhau. Em làm ở trường anh thấy không đúng chuyên ngành em học. Mai một kiến thức. Em nhớ thằng Kiên bạn của anh không? Nó làm bên hạ tầng, quen biết rất rộng. Nó muốn anh và nó cùng nhau mở công ty làm ăn chung. Tôi biết Duy, từ lúc còn là sinh viên, đã ấp ủ ước mơ có một công ty riêng. Anh học cao hiểu rộng, cũng không dễ gì mà còn trẻ đã lên được chức trưởng phòng của một công ty lớn như vậy. Bỗng dưng tôi nhận thấy mình chẳng những không giúp gì được cho anh, lại còn khiến cho anh mệt mỏi liền nói. Em biết anh Kiên chứ? Thực ra mở công ty làm ăn chung với anh ấy, em cũng rất yên tâm. Hay là anh cứ mở công ty đi. Với năng lực của anh, em tin là sẽ thành công. Duy lắc đầu cười buồn rồi đáp. Khó lắm. Để mở công ty cần rất nhiều vốn. Tôi nhìn Duy ngập ngừng. Căn nhà này mình cắm sổ để vay tiền nhé. Duy vội vàng lắc đầu rồi đáp. Không được đâu. Đây là đất của mẹ em để lại. Anh không thể nào cắm hay là cầm cố gì cả. Đây là lần thứ hai tôi đề nghị anh cắm sổ căn nhà này làm vốn mở công ty. Thế nhưng mà anh vẫn như trước tuyệt nhiên không đồng ý. Lúc xưa khi mẹ tôi bị bệnh nằm trên giường để lại cho tôi mảnh đất này cùng với một số tiền. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khi ấy tôi và Duy cũng yêu nhau được hơn một năm. Bởi vì mẹ tôi ung thư giai đoạn cuối nên bà muốn tôi yên bề gia thất trước khi bà nhắm mắt xuôi tay. Bố mẹ chồng tôi dưới quê cũng vội bán mảnh đất giữa ấy, gom tiền cho tôi và Duy, xây căn nhà trên chính mảnh đất của mẹ tôi để lại. Chỉ vòn vẹn trong vòng 4 tháng. Toàn bộ tiền tiết kiệm họ cũng đưa hết cho tôi và Duy. Khi nhà xây xong, bố mẹ chồng tôi nhất định không lên đây sống, vẫn muốn sống ở dưới quê. Mẹ tôi luôn nói với tôi là tôi may mắn khi có gia đình chồng như vậy. Bà còn 5 lần 7 lượt thuyết phục gia đình chồng lên ở cùng tôi. Đến tận khi bà nhắm mắt xuôi tay, bà vẫn không ngừng nhắc tôi đối xử tốt với gia đình của chồng. Mãi lúc mẹ tôi mất vài tháng, bố mẹ chồng tôi mới chịu lên ở cùng. Phần vì mẹ chồng tôi đã yếu, phần vì chỉ có một người con duy nhất là chồng tôi. Tôi biết ơn bố mẹ chồng. Tuy rằng có những lúc ở chung vẫn có điều không vừa ý, nhưng tôi luôn tự nhủ những năm tháng khó khăn đều là họ giúp tôi. Kể cả đến giờ, nếu như không phải nhờ mẹ chồng hàng ngày ở nhà giặt giũ, phụ tôi một phần việc nhà, thì e rằng sức của tôi cũng không thể làm được tất cả. Thế nên với Duy hay gia đình chồng, tôi đều coi như ruột thịt. Tôi nhìn Duy một lần nữa rồi kiên định nói: đất mẹ em để lại, nhưng mà vẫn là tài sản chung của hai vợ chồng. Em lấy anh rồi là người một nhà, mình cắm sổ chứ không bán hẳn đi. Sau này hoàn vốn mình lấy lại sau. Anh không muốn dùng tài sản của em đâu, và lại có cắm căn nhà này cũng may là không đủ. Thế để anh xem có xoay được không, nếu như không thì thôi vậy. Anh à, thế anh còn nhớ mảnh đất ở phía sau chỗ nhà em, chỗ nhà cũ ấy, cái nhà mà chị Hương ở ấy, phía sau còn hơn 300 mét vuông đất. Mảnh đất đó mẹ cũng để lại cho em, nhưng mà em chỉ sợ khu đấy có bán đi cũng chẳng được giá, bởi vì nó ở phía sau nhà. Duy lắc đầu rồi đáp: thôi, cứ để đấy, anh xoay xem thế nào đã. Muộn rồi đấy, mình tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Tôi thấy như vậy cũng không biết nói thế nào cả. Từ trước đến nay lòng tự trọng của anh vẫn cao như vậy, anh vẫn không muốn nhận gì từ tôi. Thế nhưng mà tôi lại cảm thấy anh hơi cứng nhắc khi tôi và anh vốn dĩ đã là một gia đình. Sáng hôm sau, bố mẹ chồng tôi về quê ăn cưới. Duy đi làm trưa cũng không về ăn trưa. Nghĩ về nhà chỉ có một mình, nên tôi quyết định về nhà chị Hương, tiện xem lại mảnh đất 300 mét vuông kia. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một siêu phẩm đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Có thể nói là rất lâu rồi thì anh Sa mới có dịp thể hiện lại một tác phẩm của tác giả này. Và đây là một trong những tác giả nhận được rất nhiều sự yêu mến từ những khán thính giả yêu truyện. Và với tập truyện đầu tiên này thì không biết là cảm xúc của mọi người bây giờ như thế nào nhỉ? Với riêng cá nhân của anh Sa thì không hiểu vì sao anh Sa cảm thấy rất nghi ngờ về nhân vật Duy, người chồng của Vi. Liệu rằng là bởi vì anh ấy thực sự là không hề ngoại tình, hay là bởi vì đây là một cao thủ quá cao tay, che giấu quá giỏi, quá tài tình? Vậy thì sự thật là như thế nào và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này ra sao thì xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và sau khi lắng nghe xong, quý vị hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Và hiện tại ở kênh Chợ Tình vừa phát sóng xong một bộ truyện rất hấp dẫn đến từ tác giả Diễm Quỳnh có tên gọi Vợ Hai. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.